Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 chặn lại, ta tìm được rồi Bành Ân Dân, ngươi ở nơi nào? Đường Thiếu Duật thanh âm từ di động bên kia truyền đến, Tô Linh sửng sốt, ngay sau đó trả lời nói, ở trường học yêu cầu đem người mang đi vào sao? Hắn hỏi, mang tiến vào trường học, Tô Linh dừng một chút nói, ở trường học cửa đi, ta lập tức qua đi, nàng chảo phùng mỹ tâm nháo động tĩnh liền không nhỏ. Nếu mang cái người xa lạ tiến vào, khả năng sẽ càng phiền toái. Ân, ta chờ ngươi, treo điện thoại, Tô Linh quay đầu nhìn mắt trên mặt đất phùng mỹ tâm. Đạm mạc thu hồi tầm mắt rời đi tầng cao nhất, cũng liền ở nàng rời đi sau, phùng mỹ tâm chịu đựng đau, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt nàng run rẩy, tay cầm ra tay cơ gạt ra trong nhà dãy số, đại bên kia chuyển được, ba, ô ô, Văn Nguyễn trường học cửa, Cố Văn Bác ngồi ở trong xe tiếp theo điện thoại. Lúc này hắn nhìn đến một chiếc màu xanh biếc quân xe từ trước mặt xử quá. Tầm mắt đi theo phát hiện, kia quân xe thẳng tắp ngừng ở trước đại môn. Trường học bảo ân lúc này tiến lên, tiếp theo quân xe đi xuống một cái ăn mặc quân trang quân nhân. Không biết hai bên nói gì đó, bảo ân gật gật đầu trở lại nơi xa, mà kia quân nhân vẫn đứng ở xe bên chờ đợi. Xem bộ dáng tựa hồ trong xe còn có những người khác. Dư quang thoáng nhìn trường học cửa đi ra thân ảnh, lam bạch giáo phục, đen dài tóc đen, là Tô Linh. Cố Văn Bắc ánh mắt một đốn. Tiếp theo đối thủ cơ bên kia kêu nói, ta hiện tại có chút việc, ngươi tiếp tục điều tra, cắt đứt điện thoại. Cố Văn Bắc từ xe đi ra ngoài, hướng tới nơi xa quân xe mà đi. Quân bên trong xe, Đường Thiếu Duật hai tay dao nắm đặt ở trước người ngồi ở trên ghế phụ. Cho dù là ngồi, thân thể như cũ bảo trì thẳng tắp, cho người ta một loại đạm mạc thả áp lực cảm giác. Hắn phía sau, một cái 30-40 nam nhân đôi tay bị trói tay sau lưng nằm nghiêng trên mặt đất. Lúc này, ô ô, dậy dụa, người này đúng là Bành Ân Dân. Cửa xe mở ra, thiếu nữ nhỏ dài thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Đường Thiếu Duật mắt đen nhìn lại, viết đến thiếu nữ thời khắc đó, quanh thân đạm mạc nháy mắt tan mất. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, người ở phía sau, hắn đối với bên ngoài thủ hạ sử ánh mắt. Đối phương mở ra hậu tòa cửa xe, nhưng thấy buộc chặt kín mít Bành Ân Dân thân ảnh bày ra trước mắt. Tô Linh theo sau đi đến, phát hiện đối phương lại bị người ẩu đả dấu vết. Đó là hỏi, ngươi hỏi qua, Đường Thiếu Duật gật gật đầu. Tiếp theo chân dài bước ra từ trên xe xuống dưới, đi đến Tô Linh bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn, ngươi không ở hắn trong tay. Nói là bị tiệt đi, Bành Ân Dân này sẽ bị rút ra nhét ở trong miệng phá bố. Nghe được hai người đối thoại hắn tức khắc phản ứng lại đây. Lớn tiếng nói, biết, đến ta đều nói. Người phía trước là ta trói đi. Nhưng là tối hôm qua thượng bị người tiệt. Ta thề nói đều là thật sự. Tô Linh đó là nhíu nhíu mày. Vốn tưởng rằng tìm được Bành Ân Dân liền biết Phan Mộc Lan rơi xuống. Chẳng lẽ sự tình còn có ẩn tình? Nàng quay đầu nhìn Đường Thiếu Duật, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mới phát hiện đối phương liền đứng ở chính mình phía sau không đến 10cm vị trí. Này vừa chuyển đầu bả vai đó là đụng tới hắn trên người, liền hướng tới phía trước đứng điểm mới đến. Ta tưởng đơn độc hỏi một chút hắn, có thể. Đường Thiếu Duật nhìn nàng cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Gật đầu nói, tên kia quân nhân lúc này nhắc nhở, người này tương đối âm hiểm, thỉnh chú ý đừng cho hắn thương tổn ngươi. Hiển nhiên là xem Tô Linh là cái học sinh có điều lo lắng. Tuy rằng người nọ bị trói dừng tay chân, nhưng phía trước liền dùng miệng cắn quá dây thừng. Hơn nữa lần này tựa hồ cùng thiếu tướng quan hệ phỉ thiện, vẫn là nhắc nhở hạ tương đối thỏa đáng. Tô Linh gật gật đầu, sau đó đi lên xe. Tên kia quân nhân theo bản năng muốn qua đi đóng cửa, chỉ là còn qua đi, bên người đó là tối sầm lại. Kinh ngạc nhìn đã đi lên đi kéo lên cửa xe hơn nữa canh giữ ở bên cạnh đường thiếu ruột. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại vào lúc này, đường thiếu ruột nguyên bản nhìn chằm chằm xe tầm mắt bỗng nhiên chuyển tới bên cạnh. Tầm mắt cẩn thận thả sắc bén. Quân nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng trượt lạnh. Đãi đối với tầm mắt nhìn về phía sau, rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Lập tức đi qua, vị tiên sinh này, thỉnh không cần tới gần nơi này. Cố Văn Bác bị kia sắc bén tầm mắt đảo qua, đó là trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới chính mình ly xa như vậy, đối phương lại là như vậy liền đã nhận ra. Lại nghe được bên cạnh đuổi đi chính mình nói, chẳng những không đi, ngược lại nhìn xe. Đường thiếu ruột thấy thế, con ngươi khẽ nhúc nhích, cùng ta cùng nhau, nàng sẽ không có việc gì. Cố Văn Bác không nghĩ tới đối phương nhìn ra chính mình tâm tư, bị người một ngữ nói toạc ra lo lắng, kinh ngạc người này quan sát rất nhỏ, tầm mắt lại không có bởi vậy mà lùi bước, ngược lại nhìn thẳng mà đi. Kia nhưng không nhất định, hắn nhớ lại phía trước từng gặp qua người này một mặt. Nhớ không lầm nói người này tựa hồ cùng Tô Linh trong miệng cái kia tổ chức có quan hệ. Hơn nữa lần trước đối phương còn đuổi giết chính mình. Hiện giờ thấy Tô Linh thượng hắn xe, Cố Văn Bác không lo lắng kia mới là lạ. Hắn cùng Tô Linh thời gian cũng không ngắn, bản thân liền có một phen trầm ổn hơi thở, ở bị Tô Linh kích thích lâu rồi, đã sớm vinh nhục không kinh. Điểm này trường hợp tự nhiên cũng cầm giữ được. Đường thiếu ruột ánh mắt đảo qua hắn, đáy mắt có nhợt nhạt tán thưởng. Hắn không có cố tình điều tra Tô Linh sự tình, nhưng cũng biết trước mắt người cùng Tô Linh quan hệ phỉ thiện. Thấy hắn không sợ chính mình tầm mắt, nghĩ đến có như vậy cá nhân ở Tô Linh bên người đảo cũng không tồi. Bất quá đương Cố Văn Bác lo lắng quá mức bộ dáng, đường thiếu ruột không biết nghĩ đến cái gì, tiếp theo nhíu mày, ẩn ẩn có thể nhìn đến trong mắt không vui. A, ở bên trong xe uổng phí truyền đến hét thảm một tiếng, kinh sợ bên ngoài mấy người, càng là làm bên cạnh quân nhân lập tức tiến lên. Hắn hiển nhiên là muốn mở ra cửa xe, nhưng tay còn không có đụng tới xe bính, lại bị một đôi tay chặn lại. Đường thiếu ruột đạm mà không kinh con ngươi nhìn hắn. Kia quân nhân lập tức tay co rụt lại, trong miệng lại nói, thiếu tướng, bên trong khả năng xảy ra chuyện. Thiếu tướng, Cố Văn Bác nhị tiêm nghe thấy cái này xưng hô, kinh ngạc con ngươi nhìn trước mặt người nam nhân này. Đối phương thoạt nhìn nhiều lắm 24 đến 25. Như vậy tuổi trẻ thế nhưng đã là cái thiếu tướng sao? Không phải nàng xảy ra chuyện, không cần phải xen vào. Đường thiếu ruột nhàn nhạt tiếng nói phát ra, tựa hồ thập phần chắc chắn xảy ra chuyện chính là người khác. Nghe thấy cái này nhắc nhở, quân nhân trong lòng cũng không tin tưởng, lại cũng không dám vi phạm nam nhân ý tứ, dứt khoát ngăn chặn tò mò đứng ở bên cạnh. Kia tiểu cô nương tuổi còn trẻ không nói, thoạt nhìn căn bản không nhiều lắm sức lực, chỉ hy vọng thiếu tướng đại nhân không có tính sai. Ở ly tiếng kêu thảm thiết qua đi không đến 3 phút, cửa xe từ trong mở ra. Tô Linh đôi tay một tay chống ghế dựa, nhảy xuống, bên cạnh đường thiếu ruột theo bản năng vươn tay, lại phát cái không. Ngay sau đó hắn nhìn chính mình tay khẽ nhíu mày. Tô Linh sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên nghĩ đến sự tình, bởi vậy không chú ý một màn này. Nhưng bên cạnh hai người lại thấy được, quân nhân huấn luyện có tố này sẽ biểu hiện bình tĩnh. Mà Cố Văn Bác thật là hồ nghi ở tới hai người trên người nhìn tới nhìn lui. Ẩn ẩn gian đoán được cái gì? Phức tạp ánh mắt liền dừng ở Đường Thiếu Duật trên người. Lại không nghĩ đối phương cảm quan thập phần nhạy bén. Cố Văn Bác vừa thấy qua đi, hắn liền đón ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại đây. Chỉ là không biết có phải hay không Cố Văn Bác ảo giác. Hắn tổng cảm giác như vậy đạm nhiên trung tựa hồ hỗn loạn như vậy một ít. Khiêu khích, hết chương.